Đại Mộng Chủ, chương 529, chui vào. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, đoàn người thẩm lạc theo phong thủy một đường xuyên qua hành lang gấp khúc và hậu viện. Cuối cùng đi tới một hoa viên góc tây nam ở hậu viện phủ đệ. Chưa đi vào hoa viên, thẩm lạc đã thấy ngay khoán môn vườn hoa đứng 7-8 quỷ vật dữ tợn. Canh giữ lối vào vườn hoa. Thân hình đung đưa trái phải, tựa như tấm bèo trong nước. Phía trên khoán môn treo một tấm biển, trên đó dùng nước sơn đen viết hai chữ. Vãng sinh, đi qua khoán môn, thẩm lạc thấy trên mặt đất có từng ụ đất. Phía trên hủ cốt tán loạn, đã bị đạp gãy đá nát, biến thành xương vụn. Hắn đếm sơ một chút, ước chừng có 7-8 cỗ, đều là thi cốt tổ tiên Trương gia tộc. Chúc âm trạch để cầu vận làm quan thuận lợi, kết quả lại phơi thây ở bên ngoài, thì cốt khó toàn, quả nhiên là được không bù mất. Thẩm lạc thầm nghĩ như vậy, người đã bị Vu Lục khống chế, đi tới trong hoa viên, chỉ thấy trong hoa viên đã bị đào ra một cái hố đất lớn hơn 10 trượng. Bên trong lấy đầu người xây kinh quan, sắp đặt làm trận xu 7 tòa pháp đàn, tạo thành thế bắt đầu thất tinh, thường nói. Nam đầu chú sinh, bắc đầu chú tử, luyện thân đàn tại Nam Minh tàng âm này, chúc hạ bắc đầu tử trận này. Nơi này quả nhiên chính là hải tâm pháp trận. Thẩm lạc đảo mắt qua, con ngươi hơi co rụt lại. Bên ngoài hố đất bao phủ một tầng màn sáng màu vàng nhạt. Tựa hồ là một loại cấm chế kết giới nào đó, mà trong kết giới còn khoanh chân ngồi 4 người. Trong đó người cầm đầu là một nam tử trung niên gầy gò mặc hắc bào. Xương gò má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, mũi móc ngược, nhìn tựa như chim ưng. Ở đối diện, cách tòa pháp trận kia, thì chia ra ngồi một đồng tử thấp bé, một vị lão ẩu tóc trắng cùng một tên thanh niên cường tráng. Đồng tử thấp bé kia thập phần xấu xí, ngũ quan cơ hồ nhét chung một chỗ, bờ môi không cách nào khép kín. Lộ ra lợi màu đỏ sậm, cùng một hàm răng lành lạnh sắc nhọn như lưỡi cưa. Lão ẩu tóc trắng thì khuôn mặt hiền lành, chỉ là trước ngực treo một đoạn xương tay trẻ con trắng hếu. Đốt ngón tay đầy đủ, phía trên hiện ra quang mang óng ánh, tựa hồ là pháp khí gì đó. Thanh niên cường tráng thì một mực nhắm hai mắt, không có vẻ gì trên mặt, thần sắc không biến hóa. Tựa hồ hết thảy biến hóa ngoại giới đều không cảm thấy hứng thú. Huyền Kiêu trưởng lão, ta đã về, Vu Lục chủ động tiến lên, ôm quyền nói, trong màn sáng kết giới. Tên nam tử trung niên mặc hắc bào kia nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại bên này một cái. Ánh mắt đảo qua thân bọn thẩm lạc, chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Vu Lục, ngươi ra ngoài lâu như vậy, làm sao lại mang về nhiều đồ chơi thế? Ngược lại tên đồng tử xấu xí miệng đầy răng nhọn kia cười hì hì mở miệng nói. Lâm thời ôm chân Phật, không có gì tốt để chọn. Vu Lục liếc mắt nhìn gã, có chút không vui nói. Nếu Vu Lục trở về, chúng ta không sai biệt lắm, có thể bắt đầu rồi. Lão ẩu tóc trắng vừa cười vừa nói. Lão vừa nói ra, thanh niên cường tráng một mực nhắm mắt không nói lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Thẩm lạc nghe vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên, vừa rồi chưa từng nghe Vu Lục nói, những người này muốn chuẩn bị làm gì, liên tiếp biến hóa xuất hiện, khiến trong lòng hắn lo nghĩ nhiều hơn, vì thời chuẩn bị thi triển khống pháp do Lục Hóa Minh truyền cho. Miêu phu nhân, người nói có thể bắt đầu, là muốn làm gì, Vu Lục không hiểu hỏi, lúc trước không nói cho ngươi. Một hồi chúng ta muốn liên thủ thôi động thất đăng dẫn hồn trận. Triệu hoán một đầu quỷ vương lớn nhất ở cổ mộ âm lĩnh sơn tới. Cần ngươi và phong thủy ở bên ngoài hộ trận. Lão ẩu tóc trắng nói. Thì ra là thế, cứ giao cho ta, Vu Lục ôm quyền nói. Lần này quan phủ đại đường đột nhiên nổi lên. Khí thế hung hăng, có dấu hiệu quyết chiến. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Như vậy đi, Lư Khánh, ngươi cùng hai người bọn hắn cùng trấn giữ bên ngoài, triệu hoán đại trận do chúng ta thôi động là được rồi. Lúc này, tên nam tử mặc hắc bào Huyền Kiêu đột nhiên mở miệng nói. Thanh niên cường tráng kia gật đầu nhẹ, đứng lên, đi đến rìa kết giới màn sáng thì ngừng lại. Cổ tay Huyền Kiêu chuyển động, lòng bàn tay nhiều ra một khối ngọc quyết màu đen, ngón cái nhẹ nhàng nhấn trên đó. Mặt ngoài ngọc quyết lập tức có quang mang sáng lên, màn sáng trước người Lư Khánh lập tức mở ra một lỗ hổng cao cỡ một người. Thân hình Lư Khánh thoáng chùn xuống, đi xuyên qua vết nứt, nhảy lên ra bên ngoài hồ to, im lặng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, vết nứt trên màn sáng kia lập tức khép kín. Phong Thủy bên cạnh, hơi chần chờ, đi tới một bên khác, cũng khoanh chân ngồi xuống. Phu Lục thì đưa tay lay động chuông đồng, đi tới phía đối diện hai người kia, mấy người Thẩm Lạc cũng như cái xác không hồn đi theo phía sau gã. Đến bên kia xong, Phu Lục cũng như mấy người kia ngồi xuống, bắt đầu truyền âm hỏi thăm mấy người Thẩm Lạc, hiện tại muốn động thủ chưa? Nguyên bản nói có một suất khiếu, mang theo ba ngưng hồn, hiện tại lại thêm một tích cốc, nhìn có vẻ không tốt lắm. Thanh âm Đan Dương Tử vang lên, tựa hồ có chút lo lắng. Cát đạo hữu, ngươi có biện pháp kiềm chế tu sĩ xuất khiếu kỳ kia một hai? Để chúng ta diệt mấy người kia xong, sau lại đến trợ giúp ngươi, hợp lực đánh giết hắn. Thanh âm Lục Hóa Minh vang lên, Huyền Kiêu kia nếu là tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ, ta còn có thể cuốn lấy hắn nhất thời nửa khắc, nhưng nếu là trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mấy người chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ. Cát Thiên Thanh truyền âm nói, ta cũng lần đầu nhìn thấy người này, chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ, tạm thời không phán đoán được hắn là sơ kỳ hay trung kỳ. Thanh âm Vu Lục cũng theo sát vang lên trong lòng mấy người. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một phen, Xích Thủ chân nhân nói, trước lúc này, chúng ta không phải nên thương lượng trước một chút, làm sao đánh vỡ tầng kết giới cấm chế này mới đúng chứ? Lúc này, Thẩm Lạc đưa ra nghi vấn, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, chỉ cần các ngươi tranh thủ chút thời gian giúp ta là được. Phu Lục đáp, trước mắt còn không phải thời cơ động thủ tốt nhất, nên chờ bọn hắn bắt đầu vận chuyển pháp trận, tiến hành triệu hoán đến lúc mấu chốt, chúng ta đồng loạt xuất thủ cắt ngang, dịch tại Bạch Ngọc Sách. Đến lúc đó người trong trận không cách nào thoát thân, hai tên tu sĩ ngoài trận chính là thịt cá trên dao thớt. Chúng ta chia binh hai đường, một đường nhanh chóng đánh giết hai người này, một đường mở ra kết giới vào trận. Lục Hóa Minh trầm mặc một lát, tiếp tục nói, không sai, Lục đạo hữu nói rất đúng. Đan Dương Tử đồng ý, vậy hai đạo nhân mã này nên phân chia thế nào? Nếu được, ta muốn phân vào đội phá vỡ kết giới kia, đến lúc đó huyết đồng tử kia giao cho ta đối phó. Xích Thủ chân nhân hỏi, dĩ nhiên là được, theo ý ta, Cát đạo hữu, Xích Thủ chân nhân cùng Vu Lục đạo hữu một đội, phụ trách phá vỡ kết giới, còn thừa ba người chúng ta một đội, do Đan Dương Tử đạo hữu đánh giết tên tu sĩ thích cấp kỳ kia. Ta cùng Thẩm đạo hữu đối phó Lư Khánh. Không biết ý chư vị thế nào? Lục Hóa Minh hỏi, ta đi giết tu sĩ thích cốc kỳ. Có chút đại tài tiểu dụng à? Đan Dương Tử mang theo ý cười trêu chọc. Cách chương.